나모 타사 바카고토 아라하토 삼마 삼부타사 나모 타사 바카고토 아라하토 삼마 삼부타사 나모 타사 바카고토 아라하토 삼마 삼부타사 Chào quý vị Phật tử và các bạn nghe Pháp thân mến. Hôm nay sư sẽ giới thiệu về các bước căn bản chuẩn bị cho thiền tập. Thì như sư đã giới thiệu ở những phần trước là thiền tập mang lại rất nhiều lợi ích, rất nhiều an lạc, rất nhiều quả báu lớn, rất nhiều trí tuệ ngay ở hiện tại, thiết thực ngay ở hiện tại, còn nói gì đến thời vị lai. Chính vì vậy cho nên với một công việc thực hành trong cuộc đời của chúng ta, bỏ ra thời gian ít mà thu lại được kết quả lớn. Nếu mà bỏ ra thời gian nhiều, công sức nhiều thì kết quả thu được còn lớn đến đâu, khó có thể tính đếm được. Thì chính vì sư sống cuộc đời xuất gia, hàng ngày thiền tập trong vòng 5-6 năm kể từ ngày vào chùa đến giờ, thật khó mà có thể đếm được ngày nào mà sư không có hành thiền, như cơm ăn nước uống hàng ngày của sư vậy. Và chính vì an trú sâu trong pháp như vậy cho nên là tất cả những gì lời dạy của Đức Thế Tôn đến bây giờ sư có thể nói được rằng với quý vị rằng là Đức Thế Tôn nói những điều hoàn toàn chân xác. Đức Thế Tôn nói lên sự thật. Không có lời dạy nào của Đức Thế Tôn mà Ngài nói thừa cả. Một câu một chữ cũng không thừa. Ở đây có thể có quý vị Phật tử nào đó khởi lên ý nghĩ rằng tại sao một nhà sư như sư tu được 5-6 năm mà lại đã có thể dám mạnh dạn nói lên những điều như vậy? Sư đã chứng đắc chưa? Thì ở đây có những điều mà một vị tỳ khưu, một vị xuất gia không được phép tiết lộ. Thì sư cũng giữ nguyên cái điều đó từ thời Phật chế định cho các vị tỳ khưu đến giờ. Nhưng sư có thể nói với quý vị rằng với những gì thấy biết của sư về pháp của Đức Thế Tôn thì sự đau khổ, sự sinh tử luân hồi đối với sư sẽ sớm được chấm dứt, không còn bao lâu nữa đâu. Thì sư nói ra như vậy để cho quý vị có thêm niềm tin, lắng tai nghe pháp và thực hành tất cả các thiện pháp. Và quan trọng ngày hôm nay sư giới thiệu đó là thiền tập. Thiền tập mỗi ngày. Thì bước đầu tiên căn bản của việc hành thiền là mình phải có giới đó. Tất cả các thiện pháp đều lấy giới làm căn bản. Tất cả các thiện pháp đều lấy giới làm nơi nương tựa. tất cả các thiện pháp đều lấy giới làm nền tảng. Thì như vậy là chúng ta phải có giới trước tiên nào. Mà đầu tiên là năm giới. Quý vị ở đây biết rồi. Thì trong bài pháp khác sư sẽ phân tích kỹ hơn về năm giới này. Thì năm giới này, nếu mà nhà của chúng ta gần chùa, một ngôi chùa nguyên thủy nào đó, thì ta có thể đến gặp một vị đại đức nào đó, hoặc trong một ngày lễ nào đó, một ngày đặt bát chay tăng nào đó, chúng ta xin thọ trì năm giới. Nếu không, chúng ta không có điều kiện như vậy, thì chúng ta có thể trước bàn thờ Xá Lợi Đức Thế Tôn, hoặc là trước bàn thờ Phật, mình nguyện hôm nay bắt đầu kể từ nay trở đi con xin được thọ trì năm giới. Thì trước đó mình nên có một lễ quy y Tam Bảo với một vị đại đức nào đó, rồi sau đó kể từ đó trở đi thì lâu lâu 7 ngày một lần hoặc là 14 ngày một lần chúng ta xin thọ trì lại năm giới đó. Bởi vì mình phải xác định trong tâm của ta là ta sẽ giữ giới, ta sẽ thực hành điều này, ta nhất định sẽ thực hành điều kia. Thì tâm của mình mới có sự định hướng, mới có sự chuyên chú, mới có sự nhất như, và dồn toàn bộ những cái tâm lực, những cái trí lực vào việc thực hành đó. Thì cũng giống như là một người thì học sinh đi học đến lớp 11 hoặc lớp 12 rồi, thì xác định là ta sẽ thi vào khối A, ta sẽ có ước nguyện trở thành bác sĩ, kỹ sư, ta sẽ học để đỗ như này. Và toàn bộ hướng cái tâm sức của mình, cái trí lực của mình theo cái hướng đó thì mới thành tựu được, mới thi đỗ vào trường nọ trường kia được. Thì đó là pháp của tại thế gian, chỉ kiếm được cùng lắm tốt nghiệp ra kiếm được một nghề nghiệp để nuôi mạng mình thôi, đến là vậy là cùng thôi, cùng lắm là có tài sản, có ngôi nhà, có cái xe là cùng thôi. Đấy, pháp thế gian là như vậy đó. Còn pháp này á còn vi diệu hơn, thù thắng hơn, an lạc ngay trong đời này, trí tuệ ngay trong đời này, và còn an lạc trí tuệ nhiều nhiều đời sau, khó có thể tính đếm được. Thì pháp đó rất cần có sự chuyên chú. Hơn thế nữa, như thế là sau khi được chúng ta đã xin thọ trì năm giới rồi, thì bây giờ chúng ta có thể bắt đầu vào thiền tập. Thì những công việc mà căn bản để chuẩn bị cho thiền tập, đầu tiên là giới. Tiếp theo là chúng ta nên chọn thời điểm để thiền tập. Thời điểm nào là phù hợp và tốt đẹp nhất để cho việc thiền tập được đem lại nhiều an lạc, nhiều lợi ích. Lúc nào mà trong ngày mà quý vị cảm thấy yên tĩnh nhất, tĩnh lặng nhất, thân thể khỏe mạnh, sảng khoái nhất, cách xa bữa ăn, thì lúc đó chính là lúc tốt đẹp nhất cho thiền tập. Sau khi mọi công việc đã, của một ngày đã tạm xong xuôi, đặt ở đó, thì sư thấy thông thường là quý vị Phật tử và sư thì có hai thời thiền tập phù hợp, đó là vào lúc sáng sớm, không khí rất là trong sạch, thanh lành, mát mẻ, người sảng khoái sau một giấc ngủ, rồi sáng sớm. Hai là buổi tối trước lúc đi ngủ. Và quý vị nào thiền tập buổi tối thì không nên ăn nhiều buổi tối. Buổi tối ăn nhẹ nhàng thôi. Thì như thế là hai thời điểm dành cho việc thiền tập. Thiền tập ở vị trí nào thì là tốt đẹp? Thì nếu mà có điều kiện thì quý vị mà tốt nhất ra được thì kiếm một ngôi chùa nào đó mà vắng vẻ, ít người lui tới, mà nó có vị sư hành thiền ở đó, mình đến mình hành thiền ở đó được thì càng tốt, bỏ ra cả một buổi sáng luôn thì quá tốt, chất lượng cực tốt luôn. Còn nếu mà thiền tập hàng ngày thì quý vị thiền tập ở nhà, trong phòng riêng của mình tốt nhất, phòng riêng của mình, hoặc là nếu không thì có thể ra buổi sáng sớm không có ai thì mình ra lan can, ra mái hiên, lên tầng thượng, những chỗ thiên nhiên như vậy thiền tập rất tốt đẹp. Nhưng những chỗ nào cũng nên là chỗ thoáng khí. Ừ. Thoáng khí. Nếu mà là trong phòng của mình nên mở tất cả các cửa sổ ra. Vì trong lúc mình ngồi thiền thì không khí trong sạch thoáng mát này rất là hỗ trợ cho việc thiền tập. Giống như mình tập thể dục vậy, mình tập thể dục mình ra ngoài thiên nhiên thoáng mát khí trời. Nhưng mà cái công việc thiền tập của mình nó hơi riêng tư một chút, hơi khác mọi người một chút, thì mình có thể để người khác để ý quá nhiều với mình, tò mò quan sát cho mình thì cái tác động từ bên ngoài đó nó không có hỗ trợ tốt đẹp cho việc thiền tập của mình. Chính vì thế cho nên là nếu không đến được một nơi mà có thật nhiều cùng người cùng thiền tập như mình, như là trường thiền hay là như ở trong chùa, thì ngồi ở những nơi công cộng trước con mắt soi mói dòm ngó của người khác thì sư thấy cái này là với những người mới bắt đầu thiền tập thì cái này nó không phải là điều kiện tốt để cho thiền tập. Cố nhiên không phải là điều kiện tốt cho thiền tập, nhưng nếu ngồi thiền ở những chỗ đó vẫn tốt hơn là không ngồi. Sư khẳng định lại là như vậy. Thì như vậy là chúng ta đã có giới rồi, chúng ta đã chọn thời điểm yên lặng, tĩnh lặng, không vướng bận trong ngày rồi. Chúng ta chọn địa điểm trú xứ là trong phòng, trong cốc, nơi thoáng khí, nơi ít người để ý dòm ngó đến, nơi ít có người qua lại. Ví dụ mình ngồi thiền ở ngay chỗ đường người ta đi lại chẳng hạn, chỗ đó không tốt. Chỗ đó không tốt cho cả người ngồi thiền lẫn cho cái người đi lại ở khu vực đó. Chúng ta nên tránh những khu vực như vậy. Thì rồi tiếp theo bây giờ đến việc mình ngồi. Ngồi thì nếu mà quý vị ngồi thì nên quay mặt về hướng đông. Vì sư đã thử các hướng rồi, sư thấy hướng này nó hợp với từ trường của trái đất. Hơn tí nữa trong kinh điển thì bao giờ cũng nói là Đức Phật ngồi xoay mặt về hướng đông. Lúc ngài thành đạo cũng vậy, mà trong đời sống hàng ngày khi thuyết pháp cho Phật tử hoặc khi ngồi ngài cũng hay thường xoay mặt về hướng đông. Sư thử trên chính kinh nghiệm của mình thì thấy khi mặt quay về hướng đông thì mình cảm thấy an ổn nhất, tâm được khéo an trú nhất. Thì quý vị nên thực hành theo lời dạy của Thế Tôn. Mặc dù mình chưa thấy chưa biết là nó có lợi ích hay không, nhưng mà trước hết mình thực hành bởi niềm tin là cái thứ nhất. Bởi thứ hai là Đức Thế Tôn là bậc đã giác ngộ rồi, đã thông suốt con đường rồi, ngài còn để lại kinh điển như vậy, mà thời ngài cũng biết bao nhiêu người tu theo ngài và đã chứng ngộ rồi, được an lạc rồi, thì nay tại sao ta không thực hành theo một bậc đại hiền trí, đại trí tuệ như vậy, mà còn đi tìm kiếm những vị thầy ở đâu, ở trường thiền nọ trường thiền kia thì chỉ là vị thầy nhỏ thôi, tiểu tiểu sư phụ thôi, còn bậc đại trưởng lão đại sư phụ vẫn còn đang ở đây, giáo pháp của ngài vẫn còn đang lưu truyền đây, tại sao ta lại đi bỏ cành lá, bỏ qua thân cây, bỏ qua lõi cây mà đi tìm cành lá, đi tìm vỏ cây à? Làm sao chúng ta có thể thành tựu được mục đích mà lõi cây có thể đem lại được? Lõi cây là cứng chắc, lõi cây là bền lâu, lõi cây có thể thành tựu được rất nhiều mục đích sai khác nhau, những mục đích thù thắng tốt đẹp của lõi cây. Còn cành lá thì bỏ vào bếp đun được thôi. Thế cho nên là hãy quay lại với chính lời Đức Thế Tôn đã thuyết giảng và lắng nghe pháp từ những vị thực hành theo lời dạy của Đức Thế Tôn và chiêm nghiệm trên chính thân tâm của mình. Thì như vậy là chúng ta quay trở lại cái chủ đề chính là chúng ta ngồi thiền quay mặt về hướng đông. Rồi tốt đẹp nữa là nếu mà đằng sau quý vị là bức tường tốt, là cái giường tốt, thì bao giờ Đức Thế Tôn ngồi thời hiện bao giờ cũng là ngài ngồi có vật ở đằng sau lưng, thường là như thế. Ngồi dưới gốc cây Bồ Đề nghe, gốc cây Asatha, sau đó thì được đổi tên thành cây giác ngộ. cây bồ thị, tàu dịch là cây bồ đề. Thì như vậy là ngài ngồi dưới một cội cây có một vật đằng sau lưng. Rồi trong kinh Tạng Luật thì cũng có nói được cái tôn ngồi dựa lưng vào cây cột lớn nhất trong căn phòng đó. Có nghĩa là có cây cột ở phía sau lưng ngài. Thì chính sư đã thử ngồi thiền ở nhiều nơi, ngồi ở khoảng trống, ngồi ở trong rừng, ngồi ở gốc cây, ngồi ở trong cốc, ngồi không có vật gì xung quanh, ngồi có vật chắn trước mặt, ngồi có vật che đỡ ở đằng sau lưng. Thì sư so sánh thấy rất rõ. Khi có vật nào đó ở phía sau lưng mình, như là cội cây, như là bức tường, như là cây cột, như là cái giường, thì sư thấy ngồi ở những vị trí đó có từ trường tốt hơn, nó hỗ trợ cho việc thiền của mình. Thì những cái vật đó nó cản được những cái sóng điện từ trường xấu trong lúc mình ngồi tác động đến mình. Rồi thì quý vị cứ thử ngồi thì quý vị sẽ tự cảm nhận thôi. Đến khi mà các giác quan của quý vị đủ bén nhạy, đủ thông suốt thì quý vị sẽ tự mình cảm nhận ra, tự mình thấy biết ra nơi chính các giác quan của chính mình chứ không qua lời dạy của vị nào khác. Thì đây là sư nói là dựa trên, hoàn toàn dựa trên kinh điển và dựa trên sự thực hành, sự thấy biết của sư, chứ không phải là lặp lại sáo rỗng như một con vẹt. Thì trước hết là hôm nay sư giới thiệu các bước căn bản, các bước đầu tiên rất cần thiết cho việc hành thiền được tốt đẹp, được an lạc, được kết quả lợi ích ngay ở hiện tại và lâu dài về sau. Thì mong sao với sự giới thiệu này, quý vị sẽ bắt đầu hoan hỷ, thích thú, muốn tìm hiểu về thiền tập. Một pháp thù thắng, một pháp siêu việt, một pháp đem lại an lạc lớn, lợi ích lớn, quả báu lớn, trí tuệ lớn. Mong sao với sự thật này, muôn loài được hạnh phúc.